tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2359, góc chuyện audio.com. Chương 2359, cô đưa cho nhân viên quầy lễ tân, để cô ấy đưa cho khách phòng 8018, Nghe Sơ Tuyết đeo ba lô bước ra khỏi khách sạn, bước đi trong ánh nắng ban mai, mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp được vén nhẹ lên, cô ngẩng đầu nhìn lớp sương mù trên tòa cao ốc tựa như những người khổng lồ. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, đến trạm xe bus gần đó, cô cùng đám học sinh dậy sớm đang chờ xe bus. Không lâu sau có một chiếc xe đi đến, đây là xe mà Nghe Sơ Tuyết tra tuyến đường tối qua. Cô chuẩn bị sẵn tiền đút vào hòm, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Khoảng 8 giờ trong khách sạn, thân hình cao lớn của hạng bạc Hàn mở cửa ra ngoài, chiếc áo sơ mi xám màu cùng chiếc quần tây thon dài, khiến cả người anh trông cực kỳ nổi bật. Anh nhìn căn phòng bên cạnh, đưa tay lên ấn chuông, nhưng ấn một hồi không thấy người bên trong ra mở cửa. Hạng bạc Hàn nhíu mày, lẽ nào cô ở nhà ăn sao? Điện thoại hạng bạc Hàn vang lên, anh liếc nhìn rồi nghe máy. Alo, alo chú nhỏ, dậy chưa? Giọng nói của hạng Kình Hạo truyền đến. Ừ, dậy rồi, bây giờ đến nhà ăn. Được vậy, gặp nhau ở nhà ăn. Hạng bạc Hàn bước vào thang máy đến nhà ăn tầng 6, anh báo số phòng chỉ thấy nhân viên tiếp đón mỉm cười nói. Tiên sinh, có một cô gái để lại cho ngài một mảnh giấy. Nói xong đưa tờ giấy cho anh, hạng bạc Hàn cầm lấy, nhìn thấy là dùng tiếng Anh để lại. Chú Hạng, em ra ngoài trước, chú không cần lo cho em đâu, em sẽ tự mình chăm sóc cho bản thân, Nghe Sơ Tuyết. Ánh mắt hạng bạc Hàn híp lại, nha đầu này mới sáng sớm đã chạy ra ngoài rồi sao? Hạng bạc Hàn lập tức cầm điện thoại, chợt nhớ ra trên đường anh vậy mà lại không lấy số điện thoại của cô, hơn nữa số của cô là số nước ngoài, cũng không chắc là có thể gọi được. Ánh mắt sâu xa của hạng bạc Hàn bao phủ một tầng lo lắng, lúc này Nghe Sơ Tuyết lần đầu tiên về nước, không có người quen, giống như một đứa trẻ khiến anh lo lắng. Lúc này, cô đi đâu được? Mặc dù là khuôn mặt phương Đông, nhưng tiếng Trung của cô không tốt, ngộ nhỡ gặp phải người xấu thì sao? Hạng bạc Hàn đang trầm tư suy nghĩ, thì đằng sau có người vỗ vai anh. Chú nhỏ, phát ngốc cái gì đấy? Hạng Kình Hạo cũng đến rồi. Không có gì, hạng bạc Hàn ngược lại không muốn để người khác phát hiện ra chút tâm tư này của anh. Ấy, Nghe Sơ Tuyết không phải là đi cùng chú sao? Cô ấy không xuống ăn sáng cùng chú à? Hạng Kình Hạo hiếu kỳ nhìn bên cạnh anh. Cô ấy ra ngoài rồi. Hạng bạc Hàn trả lời, hai chú cháu cùng bước vào trong nhà ăn. Hạng Kình Hạo ngồi cạnh cửa sổ trong nhà ăn, nghe nói Nghe Sơ Tuyết ra ngoài, ngược lại anh cũng lo lắng. Chú nhỏ, Nghe Sơ Tuyết ra ngoài một mình, có phải là nguy hiểm quá rồi không? Trong nước rất an toàn, có lẽ không sao đâu. Hạng bạc Hàn tao nhã cắt bánh, nhưng trong lòng anh lại không bình tĩnh như vậy. Hay vào đó, lúc ở sân bay nhìn thấy toàn bộ tư liệu về cô nhi viện, lúc này nơi có thể tìm thấy Nghe Sơ Tuyết có lẽ là ở những cô nhi viện đó. Hình như tên là Happy Home. Chú nhỏ, chút nữa chú có muốn đến biệt thự xem không? Hạng Kình Hạo đề nghị. Để chiều đi, lát nữa chú có chuyện cần ra ngoài một chuyến. Hạng bạc Hàn lên tiếng. Chú hẹn ai rồi à? Hạng Kình Hạo hiếu kỳ hỏi. Ừ, là chuyện khá quan trọng, buổi chiều sẽ liên lạc với cháu. Nói xong, hạng bạc Hàn cũng dùng xong bữa sáng, anh đứng dậy rời đi. Hạng Kình Hạo bị chú nhỏ bỏ lại như vậy, không khỏi có chút phiền muộn. Chú nhỏ về sớm hơn không phải là vì lo cho an toàn của anh sao? Góc chuyện audio.com. Nhưng, trước mắt an toàn của một người dường như còn quan trọng hơn đứa cháu này, cách chương.